Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Vạn tộc động tĩnh. Phương Ninh đi ra một chuyến, không duyên cớ lại thu được nửa khối bí cảnh khi địa chủ. Nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì tốt khai phát. Phát cái bưu kiện, đem ném cho Trịnh quản gia cân nhắc. Mình về hệ thống quán net nghỉ ngơi. Hiện tại có một cái trùng linh tộc giúp mình viết. Hắn đối với cái này hết sức mong đợi. Những con bướm này mỗi ngày rảnh đến không có việc gì, lại không cần giống nhân loại như thế quan tâm ăn ở, ẩm thực nam nữ vấn đề. Bọn chúng đối đãi tại quỷ vương Bồ Tát trùng linh bí cảnh bên trong, không cần giống ngoại giới người bình thường như thế lo lắng tận thế vấn đề. Có thể nói là lập tức thích hợp nhất tinh thần lương thực sinh sản người. Đối với nhân loại, cái này chút trùng linh ưu thế cực điểm, nhàn liền là bọn chúng một đại ưu thế. Phổ thông bươm bướm khẳng định nhàn không xuống, sinh tồn bản thân đối bọn chúng tới nói liền là một cửa ải đại nạn. Nhưng có nhân loại thần hồn bươm bướm, sinh tồn lại không phải là vấn đề nan giải gì, bọn chúng có là thời gian nhàn rỗi. Phương Ninh xong một cái thường ngày nhu cầu vấn đề khó khăn không nhỏ, trong lòng cực kỳ vui sướng. Sự tình có rơi vào, nhưng mới trò chơi khai phát sự tình còn không có tin tức. Xem ra cũng phải tìm có thiên phú chủng tộc. Hệ thống đại gia đột nhiên nhắc nhở, ngươi đừng chỉ nghĩ đến chơi. Ngươi có phải hay không lại quên mình muốn phái nội ứng đi khác thế lực xem xét động tĩnh sự tình. T. Phương Ninh kinh ngạc nói, ta đây chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu, đều không nói ra miệng qua, ngươi làm sao có thể biết? Ếch, ta đã sớm nói ta có thể cảm ứng được ngươi suy nghĩ. Hệ thống đại gia hoàn toàn thất vọng, ngươi làm như vậy là không tốt. Tục ngữ nói tốt, dòm người tư ấn, không phải đại hiệp gây nên, coi chừng giảm xuống ngươi điểm anh hùng. Phương Ninh lời nói thâm thía, không hội hàng, ngươi đều bị ta nắm quản hơn một năm, ngươi cái gì tư ấn ta hiện tại còn không biết. Hệ thống đại gia lẽ thẳng khí hùng, vô sỉ. Phương Ninh tức hổn hển, lại không thể làm gì. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, phái nội ứng liền phái nội ứng, thế lực đối địch có nào, chúng ta phải kiểm kê một bản. Lại đối chứng nói xấu, cái này còn tạm được, nhưng cái này ta không biết, ngươi quản đại cục ngươi đến định. Đại gia đương nhiên địa thanh nồi vứt bỏ, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh tự nhiên muốn tiếp nồi, không phải đâu còn có hắn tác dụng. Ma tộc thế nhỏ, nhưng chí nan con lừa chọc tà tâm bất tử, nhớ muốn làm một khối cơ nghiệp, yêu tộc bị nhân loại quấy nhiễu nghiêm trọng. Trước thiên tàn thiếu không được đầy đủ, từ thiên môn tụ sẽ đến nhìn, chỉ có thần châu cự thử cùng phương Tây ma chuột yêu tộc có thành tựu. Trong biển các tộc liền văn minh đều không có, hoàn toàn là một chút hải yêu làm theo điều mình cho là đúng. Mặt khác, còn không biết có bao nhiêu ẩn tàng thế lực không có ngoi đầu lên. Tỉ như tinh thần nguyệt người loại này, Phương Ninh phân tích một trận, lập tức nhức đầu không thôi. Thế là từ chối. Vấn đề này ta phải tìm người tham mưu một chút, không thể làm một người độc tài, vậy khẳng định hội xảy ra vấn đề lớn. Ngươi lại muốn vung nồi? Hệ thống đại gia khinh thường nói. Phương Ninh đối với cái này bỏ mặc, sau đó trở về Long Ngục. Hơi chút cảm ứng liền phát hiện Anderson chỗ đối phương hiện tại cũng không trong phòng làm việc đổi bài thi, mà là tại Long Ngục phòng thể dục. Phương Ninh mấy bước đi vào phòng thể dục, Anderson lập tức đứng dậy nghênh đón. Các hạ, nơi này là ta chọn lựa ra cái này 11 tên thần hồn. Từng cái thiên phú vượt xa bình thường, tinh thông chiến đấu, dũng mãnh gan dạ hơn người. Anderson đi lên liền chủ động giới thiệu mình đoạn thời gian trước làm việc thành quả. Ân, ta xem trước một chút. Phương Ninh nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn quanh phòng thể dục một vòng, chỉ gặp nơi này có 11 chỗ pha lê quan tài. Mỗi bộ trong quan tài đều nằm một cái thần hồn. Này tấm có chút kinh khủng trang cảnh để Phương Ninh cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Sau đó hắn liền nhớ lại đến. Nha, cái này còn thật là Anderson nghề cũ. Năm đó gia hỏa này bị bắt vào trước khi đến. Liền là làm không ít pha lê quan tài cho chính hắn cung ứng thần niệm chi lực. Nếu không có mình tại, gia hỏa này còn không biết phải làm nghiệt đến khi nào. Hiện tại có mình chính xác lãnh đạo, hắn chỉ có thể thanh tà ác thiên điểm dùng đang làm người loại tạo phúc phía trên. Mặc dù nhưng tên nhân loại này phạm vi tương đối nhỏ, tạm thời chỉ có mình một cái. Phương Ninh cẩn thận đảo qua, chỉ gặp trong quan tài quán chú nhạt chất lỏng màu đỏ. Hắn một chút suy tư, liền minh bạch đây cũng là long tộc chất mật đan dược sau khi hòa tan hiệu quả. Đã bị tuyển bạt thành chiến sĩ, đãi ngộ đó khẳng định phải tăng lên một cái cấp bậc. Anderson hướng hắn xin qua một nhóm quân phí, chủ yếu liền là đan dược, thần hồn không cần hô hấp. Mỗi ngày ngâm tại loại này chất mật đan dược sau khi hòa tan trong dược thủy. Loại tình huống này, cường đại tốc độ tự nhiên muốn so cái khác đồng loại nhanh rất nhiều. Anderson tiếp tục giới thiệu nói, cái này 11 tên mạnh nhất mềm dai thần hồn, đang tại phân biệt viễn trình kết nối lấy sát vách long thần bí cảnh bên trong 11 đài thần. Niệm người máy, mỗi ngày đều đang cực khổ huấn luyện. Năng lực thực chiến đã cường hóa rất nhiều, nhưng phát hiện không ít tai hại. Lúc đầu Phương Ninh là làm ra 12 đài, có một đài bị thi đấu kẻ yêu thích Asin cưỡng chiếm đi. Phương Ninh nhìn hắn mỗi ngày vất vả thêm nhàm chán, cũng liền ngầm thừa nhận xuống tới. Lúc này Phương Ninh nghe được Anderson giới thiệu, lập tức trong lòng hơi động, gật đầu nói, tai hại đều có nào. Anderson chậm rãi mà nói, cái này chút thần niệm người máy có 3 loại động lực nơi phát ra. Một là pháp lực, hai là thần niệm chi lực, 3 là khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng. 3 loại thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi bất luận một loại nào, đều khó mà thời gian dài chiến đấu, cũng khó có thể ứng đối phức tạp nguyên khí chiến trường hoàn cảnh. Bởi vậy, bọn chúng giữ gìn 10 điểm khó khăn, thần niệm chi lực còn dễ nói, đối chúng ta mà nói là cường hạng, tuyển ra 11 cái thần hồn, thần niệm cường độ từng cái đều là chỉ đường cấp trở lên. Đương thời đoán chừng chỉ lần này một nhà, pháp lực bổ sung liền có chút phiền phức, cũng may cái này thần niệm người máy tự mang ao pháp lực thiết bị. Có thể chậm rãi vận công chuyển hóa nguyên khí trở thành pháp lực. Về phần khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng, càng là một nan đề. Như thế quái vật khổng lồ, duy trì vận chuyển, tiêu hao nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, nhất là tại cường độ cao làm trong chiến đấu. Đại khái một giờ liền muốn bổ sung năng lượng thiên nhiên. Phương Ninh nghĩ tới đây, có chủ ý, điều thứ ba này. Nhân loại không phải có rất nhiều công nghệ cao nguồn năng lượng phương án giải quyết à? Cái gì động lực hạt nhân, cao năng bình ắc quy loại hình, có thể hướng chân tướng tổ chức hỏi một chút, để bọn hắn đổi mới. Các hạ nói là, ta cũng đang muốn hướng bọn hắn đưa ra đề nghị. Anderson lập tức cùng đường, việc này trước buông xuống không đề cập tới. Ta đến hỏi ngươi, Phương Ninh nói tiếp. Tiểu An ngươi trong mỗi ngày đều tại phân tích tình báo. Không biết thiên hạ hôm nay đại thế như thế nào? Anderson nhấc lên, lập tức tới cực lớn hứng thú. Đây có phải hay không là nói, thần long tôn giả, rốt cục sinh ra nhòm ngó ngôi báu. Hắn lập tức liền nói, thuộc hạ ngày ngày lo lắng hết lòng, lúc nào cũng nhớ nhung trong lòng, giới này đại thế lực nhỏ. Trừ bỏ ẩn tàng cực sâu người, đều là có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Ngươi lại nói nghe một chút, thiên bảng có nói, người, yêu, quỷ, ma, 4 tộc, chính là thời thế hiện nay nhân vật chính. Nhân tộc lại điểm thần châu, cùng thần châu bên ngoài, Anderson một phen cao đàm khoát luận xuống tới. Còn thật là làm cho Phương Ninh vẫn đục đại não thanh tỉnh không ít. Thế lực như thế đông đảo, khó có làm ác chi đồ lăn lộn vào trong đó. Chúng ta được làm đến phòng ngừa chu đáo mới được. Phương Ninh mở miệng nói, tôn giả quả nhiên nhân nghĩa tề thiên. Không biết tôn giả muốn như thế nào làm. Phái chút nội ứng tiến vào các tộc, lúc nào cũng chú ý bọn chúng động tĩnh. Phương Ninh đắc ý nói, ách, Anderson do dự một chút, muốn nói lại thôi, như có dị nghị, nhưng rằng không sao. Phương Ninh xem xét, tựa hồ đối phương cũng không đồng ý mình cao kiến. Là như thế này, tôn giả, đã ngài tay cầm thiên bia, kỳ thật muốn biết được thiên hạ vạn tộc động tĩnh, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cái này thiên bia tựa hồ còn có điều cực hạn. Cái kia tinh thần nguyệt người nhất tộc sở dĩ không thể bày ra. Đại khái là bị bao dung tại trong nhân tộc. Bất quá ta nghĩ, theo nó không ngừng tiến hóa. Tương lai chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết vạn tộc sự tình. Cho nên tôn giả muốn biết được thiên hạ vạn tộc sự tình. Trọng tâm hẳn là đặt ở tiến hóa thiên bia phía trên. Anderson nhạy cảm điểm ra điểm này đến. A, lời ấy có lý. Phương Ninh lập tức giật mình, tiếp lấy che giấu nói, ha ha, bản tọa pháp bảo quá nhiều, nhất thời vậy mà đưa nó quên đi. Người nhắc nhở đến không sai, là không cần bỏ gần cầu xa xa. Làm cái gì nội ứng, hiệu suất thấp không nói, còn lãng phí thời gian. Hắn thật sâu thở dài, mình trí tuệ, mặc dù có thể nghiền ép đại gia, nhưng cùng cái này chút nhiều năm lão quái so ra, còn kém xa lắc. Vỗ đầu nghĩ ra được chủ ý, căn bản chịu không được đối phương cân nhắc. Ha ha, từng nghe người ta nói, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, tôn giả trí tuệ hơn người, khó bảo đảm vậy có chỗ bỏ sót. Đây chính là chúng ta thuộc hạng tồn tại chi ý nghĩa. Anderson tranh thủ thời gian thúc ngựa. Phương Ninh lập tức vừa lòng thỏa ý. Mình mặc dù muốn không được đầy đủ, nhưng thủ hạ có thể muốn toàn, cái này cũng là đủ rồi. Lưu Bang cũng không am hiểu mưu lược, nhưng hắn có Trương Lương Hàn Tín. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.